Vũ Vương, chương 121, Diệu Long Chân Hỏa, 2, góc truyện audio.com. Có điều là trong lịch sử Thái Huyền Thiên Vực, tuyệt đại đa số đạo văn sư muốn hút vào người Diệu Long Chân Hỏa đều hóa thành cho bụi sau khi bị nướng chín ở trong cái nóng bỏng dãy kia, đích thực là hài cốt không còn tồn tại. Huống hồ coi như hấp thu thành công thì bản thân cuối cùng cũng khó tránh được kết quả bị Diệu Long Chân Hỏa thiêu chết. Chính vì nguyên nhân như vậy, mặc dù là cường giả đạo cảnh cũng cực ít khi đi thử nghiệm hấp thu. Hơn nữa Diệu Long Chân Hỏa cực kỳ rất thưa thớt, hiện nay đã có rất ít người biết đến sự tồn tại của nó. Mộ Hàn có thể lập tức nghĩ tới nó, đó cũng là công lao của Mộ Thanh Long. Khi đó ở trong Đạo Tiên Lâu, Mộ Thanh Long từng nói giỡn qua một lần. Rằng Mộ Hàn có pháp lực trung dung không có thuộc tính làm trụ cột, nếu như có thể hấp thu dung hợp ngũ hành linh khí cấp cao nhất là có thể tích tụ sản sinh ra ngũ hành pháp lực. Nếu dùng đạo ngũ hành tương sinh tương khắc để luyện chế đạo khí, nói không chừng có thể trở thành đạo văn sư lợi hại nhất ở trong Thái Huyền Thiên Vực. Mộ Thanh Long chỉ là thuận miệng nói giỡn, mà Mộ Hàn cũng chưa từng có ý định ghi nhớ khắc sâu vào trong lòng. Dù sao ngũ hành linh khí cấp cao nhất là thứ ngàn năm khó gặp, nhưng không nghĩ rằng hôm nay lại có quỷ thần khiến xui mà dung hợp được Diệu Long Chân Hỏa vốn thuộc trong số ngũ hành linh khí cấp cao nhất. Không trách được chủy thủ im bặt không thấy dấu vết, thì ra là đã bị Diệu Long Chân Hỏa này luyện hóa hấp thu. Tử Dương Long Tinh trong chủy thủ mặc dù cũng là hỏa trúc tính, nhưng khi so sánh với Diệu Long Chân Hỏa thì cũng là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Một khi đã gặp tự nhiên là bị nuốt chửng hoàn toàn sạch sẽ. Cũng may là có Tử Hư Thần Cung tồn tại, nếu không trong nháy mắt Diệu Long Chân Hỏa bị hút vào tâm cung thì Mộ Hàn liền sẽ hoàn toàn tan thành mây khói mà biến mất khỏi thế gian này. Cái này không phải báu vật chân bảo ngàn năm khó gặp, rõ ràng là tai họa ngàn năm khó gặp. Mộ Hàn nở nụ cười miễn cưỡng, hắn có được pháp lực trung dung không có thuộc tính, nên đích xác có khả năng dung hợp bất cứ linh khí cấp cao nhất có thuộc tính gì. Thế nhưng một khi đã dung hợp được một loại thì nhất định phải hấp thu bốn loại linh khí cấp cao nhất rồi ngưng tụ thành ngũ hành tuần hoàn. Đến lúc này mới có thể bảo đảm cho bản thân Mộ Hàn được bình yên vô sự. Cũng như Diệu Long Chân Hỏa này, sau khi pháp lực của Mộ Hàn dung hợp cùng với nó thì nó sẽ càng không ngừng chủ động hấp thu các loại nhiệt lượng trong thiên địa. Nếu như trước khi thân thể Mộ Hàn đạt tới mức độ cao nhất có khả năng chịu đựng được mà hắn còn không thể dung hợp các loại linh khí cấp cao nhất khác để điều hòa, thì Mộ Hàn cũng sẽ bị đốt thành tro tẫn như thường. Có điều là, nếu muốn siêu tầm được các loại linh khí cấp cao nhất khác thì nói dễ vậy sao? Huống chi là lại còn phải dung hợp đầy đủ 5 chủng linh khí cấp cao nhất. Điều duy nhất mà Mộ Hàn có thể tạm an ủi bản thân chính là Tử Hư Thần Cung có thể hấp thu lượng lớn dòng nhiệt nóng bỏng. Điều này có lẽ sẽ khiến cho thời gian gắng sức chống đỡ của Mộ Hàn sẽ kéo dài ra rất nhiều. Bản thân tự an ủi một hồi, sắc mặt Mộ Hàn mới dễ nhìn hơn một chút. Hắn vừa cụp mắt nhìn xuống, khối tử tinh thạch đặt trên đầu gối lại đã hóa thành phấn vụn. Hít một hơi thật dài, Mộ Hàn không nhịn được hơi lắc đầu. Vốn tưởng rằng bên trong tử tinh thạch này là Tử Dương Long Tinh. Góc truyện audio.com, đến cuối cùng không ngờ là Diệu Long Chân Hỏa. Ngay vào lúc dòng linh khí cấp cao nhất này bị chính mình hấp thu, dòng nhiệt nóng bỏng tràn ngập không gian trong mỏ quặng đã giảm bớt trên diện rộng. Nói vậy thì bắt đầu từ ngày mai, chỗ này sẽ biến thành thiên đường của đệ tử viện Duệ Phong. Về sau này chuyện đi đào quặng như vậy chỉ sợ cũng phải loại trừ khỏi danh mục các biện pháp trừng phạt. Trong lúc thay đổi suy nghĩ, Mộ Hàn chợt bắn người dựng lên. Chân khí trong cơ thể dồi dào mênh mông cuồn cuộn khiến cho toàn thân Mộ Hàn đều có cảm giác tràn ngập lực lượng cường đại. Việc hấp thu Diệu Long Chân Hỏa thành công luyện chế Lang Vương Kim Giác thành đạo khí trung phẩm, hai điều này cũng khiến cho tu vi bản thân tăng lên thành công đến võ cảnh thất trọng. Thế nhưng là phúc hay họa thì lại cũng khó có thể phân định được ra rõ ràng. Mộ Hàn, đột nhiên, một tiếng hô to từ bên ngoài liền dội vào trong mỏ quặng. Mộ Hàn theo bản năng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một vệt áo đỏ bay như tia chớp rồi xuất hiện ở bên ngoài cái hang động mà hắn đào, rõ ràng chính là Lục trưởng lão Mộ Phi Tiên. Nhìn thấy Mộ Hàn ở bên trong hang động hoàn hảo không tổn hao gì, Mộ Phi Tiên đầu tiên là ngẩn người. Nhưng rồi lập tức cũng như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, bà ân cần hỏi. Mộ Hàn, ngươi không sao chớ? Phi Tiên trưởng lão, đệ tử không bị làm sao? Thần sắc Mộ Hàn đã khôi phục lại, trong lòng mơ hồ đoán được nguyên nhân Mộ Phi Tiên đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Chắc là chính mình vào lúc vừa rồi dung hợp Diệu Long Chân Hỏa đã làm cho Mộ Thiết Đường khẩn cấp khiếp sợ, lo lắng cho mình đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này mới chạy ra mỏ quặng tìm Mộ Phi Tiên cứu viện. Quả nhiên, Mộ Hàn vừa dứt lời, Mộ Thiết Đường liền vội vã chạy đến bên ngoài hang động. Nhìn thấy Mộ Hàn bình yên vô sự, lập tức vẻ mặt hắn mừng vui bất ngờ. Sau đó lại nhìn thấy bên người Mộ Hàn đã không có bóng dáng khối Tử Tinh Thạch Vương kia thì càng là yên lòng. Hắn cười ha hả nói, Tinh Hàn sư đệ, ngươi vừa rồi thật đúng là dọa ta sợ gần chết. Tinh Vân Động này cũng là cổ quái, những dòng nhiệt nóng rực này làm như thế nào lại tất cả đều ùa vào trong động mới đào. Đang khi nói chuyện, Mộ Thiết Đường lại từ góc độ mà Mộ Phi Tiên khó có thể phát hiện để đưa mắt ra hiệu cho Mộ Hàn một cái. Hắn cũng lặng lẽ chỉ ra rằng chính mình không hề để lộ ra câu chuyện về khối Tử Tinh Thạch kia. Mộ Hàn ngầm hiểu, bèn phi thường phối hợp mà gật đầu. Đích xác kỳ quái, ta ở chỗ này hấp thu Tử Tinh nguyên khí, ngay cả đi ra ngoài đều không còn kịp nữa, thiếu chút nữa liền bị đốt chết. À, Mộ Phi Tiên không có phát hiện Mộ Hàn và Mộ Thiết Đường trao đổi ánh mắt với nhau. Lúc này bà đã hoàn toàn bị sự thay đổi ở chỗ sâu trong mỏ quặng này thu hút sự chú ý. Mặc dù so sánh với bên ngoài thì nhiệt độ nơi này vẫn còn hơi cao, nhưng so với trước đây thì chỗ này cũng đã có thể dùng hai chữ mát mẻ để hình dung. Dòng nhiệt nóng bỏng ở trong mỏ quặng này lại đột nhiên giảm đi hơn phân nửa. Vốn là Tinh Vân Động này nóng đến quá đáng, tất cả trưởng lão bao gồm cả bà trong đó, thậm chí là tộc trưởng Mộ Thanh Sơn và thái thượng trưởng lão Mộ Huyền Thiên đều suy đoán nơi này che giấu không ít Tử Dương Long Tinh. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, mà ngay cả một khối Tử Dương Long Tinh cũng không hề được khai quật ra. Cách chương